mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, Lục Tử Phong tử, Lục Tử Phong ý thức khôi phục lại thời điểm, cảm giác chính mình toàn thân vô lực, trên người lại có vô số cảm giác đau đớn ở xâm nhập hắn. Giống như có người ở cầm một phen đầy đao, ở một chút lại một chút chát hắn toàn thân các nơi. Ngô, lúc này, hắn lại bị đâm một chút, đau đến hắn nhịn không được buồn hừ một tiếng. Sở dĩ kêu rên, là vì hắn thật sự là không có khí lực cao kêu. Chẳng phải hắn có thể chịu được được này từng trận đau ý. Hắn không biết chính mình đã hôn mê vài ngày. Bất quá hiện tại hắn bụng đã đói rồi đến khô quắt xuống dưới. Cái bụng niêm phía sau lưng, ngoài miệng lại khô cạn đòi mạng. Vừa rồi kêu rên kia một tiếng, khiến cho bờ môi của hắn nhếch một chút, lại buông ra ẩn ẩn có vài tia mùi máu tươi chảy vào hắn trong miệng. Ngươi tỉnh, một đạo quen thuộc thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Đây là Hoàng Khả Tâm thanh âm. Ni hắn mở to mắt, quả thực thấy được nàng. Hoàng Khả Tâm cũng không có giống chính mình trong tưởng tượng như vậy chật vật. Trừ bỏ sắc mặt không có trước kia nuông chiều thời điểm đẹp mắt. Nhưng là tinh thần sáng láng dịch, một điểm chán nản cảm đều không có. Lúc này nàng chính ở trong tay cầm một phen sắc bén đao nhọn. Đao thượng còn mang theo rất nhiều vết máu. Hiển nhiên vừa rồi chính mình cả người bị đâm vô số lần đao. Là nàng gây nên, ngươi, hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ phát ra một cái suy yếu vô lực ngươi tự. Rốt cuộc nói không cái gì khác từ ngữ đến, bất quá nhường hắn không rõ là, chính mình không phải đã rơi vào rồi Thẩm Nhiên trong tay sao, vì sao Hoàng Khả Tâm lại ở chỗ này. Nàng tưởng đối chính mình làm cái gì trong lòng hắn sở nghi hoặc. Hoàng Khả Tâm đã nhìn ra, nàng khẽ cười, chính là này ý cười cũng không đạt đáy mắt, nhưng lại âm thâm cùng ngoan lệ. Nàng nắm trong tay đao, lại đi hắn trên người đâm một đao, sau đó mới nói, không thể tưởng được đi ta chẳng những còn sống, nhưng lại sống tốt lắm mà đi ta còn tưởng rằng đợi không được báo thù kia một ngày đâu. Không nghĩ tới một ngày này cư nhiên đến nhanh như vậy. Liên một tháng cũng không đến, thật sự là thương thiên có mắt a. Cũng có lẽ là ba mẹ ta linh hồn phù hộ, mới có thể cho ngươi loại này rốt cục ở tại trong tay ta, nàng cũng là không nghĩ tới báo thù ngày sẽ đến nhanh như vậy. Làm nàng nghe được Thẩm Nhiên đem Lục Tử Phong áp tải đến thời điểm, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm đâu. Sau này nàng tận mắt đến Lục Tử Phong bị nhân cột lấy, nâng đã trở lại, vì thế nàng đi cầu Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt, thỉnh bọn họ đem Lục Tử Phong giao cho nàng. Bởi vì nàng nên vì phụ mẫu nàng cùng với này bị Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở hại chết nhân báo thù. Nhìn đến bản thân rơi xuống trong tay nàng, hơn nữa hắn cũng đã vô lực phản kháng. Lục Tử Phong thống khổ nhắm lại mắt, một chút nước mắt theo khóe mắt hắn chảy xuống dưới. Thế nào, hối hận Hoàng Khả Tâm lại đâm hắn một đao. Nhìn đến hắn khóe mắt chảy xuống nước mắt, cười lạnh một tiếng. Nàng là sẽ không nhường hắn chết quá mức thống khoái, bằng không thế nào không làm thất vọng chết đi nhiều người như vậy. Là hối hận, nếu có thể trọng đến trong lời nói, hắn nhất định sẽ không lại đợi tin Lâm Sở Sở trong lời nói. Nhường chính mình đi cho tới hôm nay tình trạng này, nhưng là thời gian sẽ không đảo lưu. Hắn hối hận lại có ích lợi gì? Lục Tử Phong đáy lòng có khổ khó nói. Bị Hoàng Khả Tâm một đao lại một đao tiếp tục chát. Đau hôn mê, vừa đau tỉnh, lại đau hôn mê, như thế phản phục phục, cuối cùng ở máu tươi chậm rãi lưu tận chí tử. Hoàng Khả Tâm báo thù sao? Đi đến Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt trước mặt, một bộ nhìn thấu sinh tử cùng thế kiên quyết bộ dáng. Nói, tạ ơn các ngươi nhường ta báo thù, tuy rằng còn có Lâm Sở Sở không có thể tự tay giết nàng. Bất quá đã nàng cũng đã chết, ta cũng thấy đủ, kế tiếp muốn bắc muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta quyết không oán ngôn, một OCV by Love Dayo. Hết chương.